Mộng tình nhân, chương 22:22, màn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mây đen che mờ bầu trời trong xanh, từng tia sét nấp sau áng mây cong mình phát sáng. Cơn gió nhỏ thôi, những chiếc lá vàng bay tứ tung buổi chiều nơi bến tàu, người làm bận bịu chuyển nốt lô hàng cuối cùng lên xe. Bình Yên đứng bên cạnh thúc giục. Sắp mưa rồi, mọi người nhanh tay lên, kẻo hàng hóa bị ướt đấy. Thấy vậy, người làm chuyển hàng nhanh hơn. Xe ngựa to lớn dần chật kín thùng hàng. Từ xa bóng dáng thướt tha chạy đến trước mặt Bình Hiên, Kim Bội nở nụ cười ngọt ngào. Anh đã làm xong việc chưa? Bình Hiên nhìn cô rất lâu không trả lời. Kim Bội nhìn anh ngây ngốc, trông thật đáng yêu. Cô nắm bàn tay anh. Hỏi anh đó, sao không trả lời? Bình Hiên giật mình, anh lấy lại bình tĩnh. Sắp xong rồi, ngoài này gió lớn trời sắp mưa rồi, em về đi, kẻo ướt mưa bệnh đấy. Không sao đâu, làm sao mà, Bình Hiên chưa kịp nói hết câu đằng sau đã có người gọi mình. Anh đành để Kim Bội đứng chờ một mình, còn anh đi giải quyết công việc. Chuyện thật ra không có gì to tát, chỉ là một thùng hàng bị thủng lỗ nhỏ. Bình Hiên trao đổi với người kia hai câu chợt nghe tiếng thét chói tai vang lên. Anh nghe rất rõ, đấy là tiếng của Kim Bội. Một người làm tầm 30 tuổi, mặt đầy sợ hãi, lắp bắp nói. Tiểu thư, Kim Bội rơi xuống sông rồi. Khi nãy tôi khiêng thùng hàng không cẩn thận va phải tiểu thư, vì thế. Bình Hiên chẳng thèm nghe người kia giải thích. Anh chạy tới nơi Kim Bội vừa đứng, nhìn xuống con sông sâu thăm thẳm, mặt nước gợn sóng như lòng anh gợn sóng. Bình Hiên muốn nhảy xuống cứu Kim Bội lại bị những người có mặt ngăn cản, có gần 10 người đàn ông giữ anh lại. Bình Hiên vẫy vùng trong tuyệt vọng, nước mắt không biết rơi từ lúc nào, nơi nào đó trong lòng vỡ nát. Anh gào thét tên cô trong đau đớn. Nỗi bi thương, ân hận dần xâm chiếm linh hồn anh. Người vừa rơi xuống là cô gái anh không dám yêu, không thể chạm tới. Chỉ một giây trước cô ấy còn đứng trước mặt anh, một giây trước anh còn tránh né cô ấy. Chỉ là một giây trước anh từng có được cô. Nếu thời gian có quay lại, Bình Hiên sẽ ôm cô vào lòng, giữ chặt không buông, bỏ qua quy chuẩn xã hội, môn đăng hộ đối, bỏ qua lời nói không hay, sẽ nắm tay cô đến cuối đời. Từ khi Kim Bội rơi xuống, mọi thứ đã muộn màng, anh không thể thay đổi sự thật rằng bản thân đã mất cô mãi mãi. Ngọc Thuần hớt hải chạy đến, cảnh tượng trước mắt làm cô bối rối. Bình Hiên quỳ rạp trên đường, im lặng đến mức chỉ nghe tiếng khóc của anh. Ngọc Thuần cất tiếng, giọng nói run rẩy đến lạ. Có chuyện gì vậy, ai đó nói cho tôi biết đi. Người đàn ông ban nãy đáp, là lỗi của tôi, tiểu thư Kim Bội vì tôi mà rơi xuống nước nên đã... Ngọc Thuần che giấu nỗi đau bước đến gần Bình Hiên, giọng cô lạnh hơn băng. Đứng dậy đi, anh còn khóc làm gì? Khi em ấy còn sống, anh chưa bao giờ yêu thương em ấy thật tâm. Kim Bội chết rồi, chúc mừng anh đã được giải thoát. Bình Hiên nức nở, không phải như vậy đâu. Trước nay tôi luôn yêu thương cô ấy thật lòng. Anh yêu em tôi thật lòng, vì sao từ chối tình cảm của em ấy? Vì sao khi em ấy chủ động muốn bên cạnh anh? Anh lại đẩy em ấy ra xa. Chẳng lẽ đấy là tình yêu mà anh nói hay sao? Vì tôi sợ, sợ mình không xứng. Tôi không cha không mẹ, gia cảnh nghèo nàn, lấy gì yêu cô ấy? Lúc nào tôi cũng sợ, chẳng may tình cảm tôi dành cho cô ấy bị bại lộ, thì người ta sẽ nhìn cô ấy thế nào? Nói không chừng tôi còn làm liên lụy đến hạnh phúc nửa đời sau của cô ấy. Tôi không biết sự hèn nhát của mình đã vô tình giết chết người mình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi rất hối hận, nếu thời gian có thể quay lại, tôi nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Đầu đó Ngọc Thuần từng đọc rằng, người đàn ông sẽ rơi lệ khi anh ta yêu bạn thật lòng. Kim Bội đã đúng khi trao chọn con tim cho Bình Hiên, niềm tin và tình yêu của Kim Bội đặt đúng người. Ngọc Thuần không biết nói gì ngoài vui thay cho Kim Bội. Những gì anh nói là thật sao? Rằng anh yêu em. Đám người dần tách ra chừa đường đi cho người vừa cất tiếng nói. Bình Hiên ngừng khóc, sững người nhìn Kim Bội bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình. Cô không bị gì. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ngọc Thuần bật cười khi nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của Bình Hiên. Cô giải thích. Tất cả chỉ là màn kịch do mọi người tạo ra để anh nói ra suy nghĩ trong lòng. Bây giờ tốt rồi, mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Tôi không còn việc gì nên đi trước nhé. Kết quả ra sao là nằm trong lòng bàn tay Kim Bội. Ngọc Thuần không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện tình cảm của ai đó. Cô cho rằng yêu một người không chỉ yêu phẩm chất tốt đẹp của người đó, mà là yêu cả con người. bao dung vị tha cho nhau những sai lầm thiếu sót. Cách chương.